Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, chương 1714, khổ tu. Thượng một trở về mục lục, tiếp theo trở về trang sách. Trên đường đi có Thận Long Châu Thái Cổ Thận. Khí không ngừng biến huyễn thân phần. Diệp Chân đoạn đường này đi là vô cùng bí ẩn. Tại đến biển Nguyên Thành về sau, Diệp Chân trong thời gian ngắn nhất phi chống đỡ Bắc Hải bên trên không, liền trực tiếp trốn vào đáy biển, thỉnh thoảng hóa thành các loại đáy biển yêu thú tiềm hành. Đáy biển tiềm hành cùng bầu trời bên trong phi hành giao thế tiến hành. Diệp Chân cảm giác, loại tình huống này, coi như thật có loại kia có truy tung thần thông bí pháp đại năng, cũng không nhất định có thể đuổi kịp Diệp Chân. Dù sao đáy biển cũng không so lục địa bầu trời có dấu vết để lần theo. Nước biển khẽ động, dấu vết gì tất cả đều không có. 10 ngày sau, Diệp Chân an toàn đến Hiển Thánh Thủy Phủ, đồng thời cũng nhận được Liễu Phong Cổ Thiết Kỳ đám người tin tức. Đám người bọn họ đã ở 4 ngày trước an toàn đến Bắc Hải quận thành. Trên đường đi chí ít phát hiện 3 lần có cao thủ chui vào qua dấu vết, để Liễu Phong bọn hắn kinh hãi không thôi. Diệp Chân cũng không có nói thêm cái gì, những này toàn trong dự liệu, chỉ là giao phó bọn hắn theo kế hoạch làm việc. Nhất là Bắc Hải quận quận phủ cùng Bắc Hải quận trong quân đội bên trong nhân viên cao tầng nội tình si cha, bao quát quận thủ phủ, quận úy phủ, còn có hắn Bắc Hải phủ bá tước cùng thứ hai đường đi lại quan sát làm nha môn nội bộ nhân viên nội tình lớn loại bỏ, không có chút nào có thể qua loa. Diệp Chân đuổi tới Hiển Thánh Thủy Phủ thời điểm, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người, còn có sư tỷ Liêu Phi Bạch đều đã sớm thu đến Diệp Chân phủ tin, mà chờ đợi tại Hiển Thánh Thủy Phủ. Tứ đệ, người đem ta toàn bộ tập trung ở chỗ này, cũng không quá ổn định. Vô luận là nghi ngờ Phong Thủy Phủ, vẫn là Độc Long Đảo, một khi không có chúng ta tọa trấn, thời gian dài, sợ là sẽ phải nhân tâm bất ổn. Vừa thấy mặt, đại ca Tĩnh Hải Đại Thánh liền có chút bận tâm. Đại ca không cần lo lắng, Độc Long Đảo nơi đó đã đi lên quỹ đạo, có Ngũ Tiên Đảo nhân mã tại, trong thời gian ngắn không có việc gì. Về phần nghi ngờ Phong Thủy Phủ, ta đã điều Hắc Lang đi qua, có hắn tọa trấn, tăng thêm ngươi lưu lại nhân mã, hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Chân nói ra, nếu là dạng này, trong thời gian ngắn thật cũng không sự tình. Bất quá, ta rất muốn biết, tứ đệ đem chúng ta tập trung ở chỗ này, sợ là có cái đại sự gì a? Tĩnh Hải Đại Thánh hỏi, lão tứ, muốn làm ai, muốn đối phó ai, cứ việc ăn bài. Gần nhất thủy phủ phụ cận đại yêu đều bị thanh lý không sai biệt lắm. Tam ca của ngươi ta nhàn tay ngứa. Phá Hải Đại Thánh vung vẩy lên nắm đấm. Ta gần nhất tu vi có thành tựu, vừa mới lại đem bản mệnh hồn khí Phúc Hải lệnh kỳ tăng lên tới hạ phẩm chân khí trình độ, đang muốn thử một chút uy lực của nó đâu. Phúc Hải Đại Thánh nói ra, nóng lòng muốn chiến hai người, lại làm cho Diệp Chân dở khóc dở cười. Ta nếu là thật sự muốn đi làm ai, sẽ chỉ trực tiếp mời mấy vị ca ca đến nơi nào đó phối hợp, làm sao lại bốc lên phong hiểm đem bọn ngươi tập trung cùng một chỗ. Nói đến đây, Diệp Chân nghiêm sắc, ta lần này đến là vì nhanh chóng tăng lên mấy vị ca ca thực lực. Tăng thực lực lên, Phá Hải Đại Thánh thần sắc mãnh kinh. Ta nói tứ đệ, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi lại lấy được cái gì thượng cổ long tộc tinh huyết a? Có thể so sánh ngũ trảo ngân long tinh huyết hiệu quả mạnh, chỉ có được thượng cổ long tộc tinh huyết. Nghe vậy, Diệp Chân lật ra một cái lườm nguýt, có thể từ thượng cổ sống đến bây giờ tồn tại, mỗi một cái thực lực đều là thâm bất khả trắc, ta nào có thực lực kia. Ta nói chuyện này vô cùng khẩn yếu, không thể có một tia tiết lộ, chúng ta vẫn là đến đại ca thể nội đi nói đi. Diệp Chân đột nhiên nói ra, gặp Diệp Chân trịnh trọng như vậy, Tĩnh Hải đại thánh thần sắc nghiêm một chút. Đã như vậy, vậy liền ủy khuất các ngươi cùng đệ muội. Trong nháy mắt tiếp theo, Tĩnh Hải đại thánh há miệng, bỗng nhiên liền biến thành thôn thiên ngụm lớn, đem Diệp Chân, Phúc Hải đại thánh, Phá Hải đại thánh, Liêu Phi Bạch bốn người một thanh nuốt vào, nhãn quang quang hoa lấp lóe. Bốn người trong nháy mắt liền xuất hiện ở một cái cực kỳ rộng lớn không gian. Nhìn kỹ, xung quanh lại đều hiện ra hồng lục sắc, nơi xa trên vách tường càng có chất nhầy lâm ly. Bất quá bốn người lại bị một đoàn linh quang nâng ở không gian này ở giữa nhất, sẽ không nhiễm những cái kia chất nhầy. Nơi này là Tĩnh Hải đại thánh bản mệnh thần thông chỗ. Tĩnh Hải đại thánh xuất thân cự kình nhất tộc, nó bản mệnh thần thông lại là có được một chỗ thể nội không gian, tương đương với thật sớm thành tựu giới vương cảnh cường giả mới có thể có giới tử thế giới. Theo Tĩnh Hải đại thánh nói, hắn chỗ này thể nội không gian, bản thể kỳ thật liền là hắn dạ dày, một hơi có thể nuốt mất tam giang chi thủy, cực kỳ hải lượng, mà lại một khi địch nhân bị hắn nuốt vào chỗ này không gian, liền sẽ trở thành dê đợi làm thịt, bởi vì hắn thể nội chỗ này không gian, gần như là tự thành một giới không gian, chỉ là bento kỳ thác với hắn dạ dày mà thôi. Bất luận người nào thần thông bí thuật cường đại tới đâu, cho dù là mạnh như đại nhĩ đoá thiên phú thần thông, lợi hại hơn nữa, cũng nghe không đến một cái thế giới khác thanh âm, chớ nói chi là thần niệm xuyên thấu qua tới. Lấy Tĩnh Hải đại thánh thiên thể bên trong giới tử thế giới làm nói chuyện địa điểm, căn bản không sợ bị người nghe lén đi. Tứ đệ, ngươi cho chúng ta long tộc tinh huyết hấp thu luyện hóa, này tu hành tốc độ liền thật nhanh, chẳng lẽ còn có thể có phương pháp gì có thể làm cho chúng ta tăng lên càng nhanh? Sau khi đứng vững, Phúc Hải đại thánh hỏi, ngươi khoan hãy nói, cách chia tay lần trước thời điểm, mặc dù chỉ có 50 ngày không đến thời gian, nhưng là thiên dực tam thánh tu vi đều có 10 phần tiến bộ. Tĩnh Hải đại thánh cùng Phá Hải đại thánh tu vi theo thứ tự là thông thần cảnh thất trọng trung kỳ cùng sơ kỳ, đã siêu việt Diệp Chân. Không có cách, yêu nhục thân tinh luyện hấp thu vạn vật tinh hoa chi lực, được trời yêu ái, nhân tộc là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Mà trước đó cùng Tĩnh Hải đại thánh chênh lệch 5 cái tiểu cảnh giới Phúc Hải đại thánh, tu vi đã từ thông thần cảnh ngũ trọng trung kỳ tăng lên tới thông thần cảnh lục trọng trung kỳ, chênh lệch thu nhỏ đến 4 cái tiểu cảnh giới. Một thân long khí cũng loáng thoáng có mấy phần ứng long khí tức, gần nhất tăng lên không nhỏ. Ngược lại là sư tỷ Liêu Phi Bạch, cái kia ngũ trảo ngân long tinh huyết tác dụng không lớn. Ngược lại là thông thần trợ thánh đan, để sư tỷ Liêu Phi Bạch tu vi trực tiếp tăng lên nhất trọng, đạt đến thông thần cảnh nhị trọng. Bất quá, để Diệp Chân kinh hãi chính là, Liêu Phi Bạch ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng ánh mắt lưu truyền, ánh mắt chiếu tới chỗ này, thủy khí liền kết chỗ băng vụ. Diệp Chân đoán chừng đây cũng là Liêu Phi Bạch bắt đầu tu luyện vẫn tinh băng sát nguyên nhân. Không thể không nói, sư tỷ Liêu Phi Bạch tại tu luyện phương diện này thiên phú thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Ba vị đại ca, sư tỷ, các ngươi có nghe hay không quá hạn tự chi lực? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Thời tự chi lực, nghe vậy, vô luận là Liêu Phi Bạch, vẫn là Tĩnh Hải đại thánh lại hoặc là Phá Hải đại thánh, đều lắc đầu. Thời tự chi lực là cái gì lực lượng? Vì sao chúng ta chưa từng nghe qua? Truyền thừa trong trí nhớ càng là không có. Bất quá, một thân long tộc khí tức đã hướng về ứng long tiến hóa Phúc Hải đại thánh, đột nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tứ đệ, thế nhưng là trong truyền thuyết có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua lực lượng. ta gần nhất giác tỉnh truyền thừa trong trí nhớ có một chút đề cập. Bất quá cũng vô cùng đơn giản, chỉ nói là thời tự chi lực, chính là đứng đầu nhất tạo hóa thật thần tài có khả năng nắm giữ lực lượng. Cái này khiến Diệp Chân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Phúc Hải Đại Thánh còn biết cái này. Long tộc huyết mạch truyền thừa, xác thực phi thường đã lâu. Không sai, ta trước đó vài ngày, ngẫu nhiên đạt được một cái bảo bối, có được thời tự chi lực. Ta tiến vào bên trong phát hiện, bên ngoài vừa mới trời, bên trong đã qua 10 ngày. Cái gì? Bên ngoài 1 ngày, bên trong 10 ngày. Này chẳng phải là nói, chúng ta ở bên trong tu luyện 10 ngày, bên ngoài mới qua 1 ngày. Chúng ta ở bên trong tu luyện 10 năm, bên ngoài mới hơn 1 năm. Chúng ta có được những người khác gấp 10 lần thời gian tu luyện. Không đợi Diệp Chân nói xong, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh còn có sư tỷ Liêu Phi Bạch 4 người liền ngạc nhiên không thôi. Trong chớp mắt liền hiểu này ở trong giá trị chỗ. Sau đó, Tĩnh Hải Đại Thánh đột nhiên nở nụ cười khổ. Tứ đệ, người kỳ thật không nên sẽ có được thời tự chi bảo sự tình nói cho chúng ta. Vật này, giá trị có thể xưng nghịch thiên. Ta, đại ca, ta tin tưởng các ngươi. Bằng không, ta cũng sẽ không chủ động nhắc lên chuyện này. Đại ca, ý của ta là, chúng ta nhờ vào đó bảo khổ tu thời gian nửa năm. Tin tưởng chúng ta mấy người tu vi, đều sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng, nhất là tại tài nguyên tu luyện không thiếu tình huống dưới. Thời gian nửa năm thì tương đương với chúng ta khổ tu 5 năm trở lên. Khổ tu 5 năm trở lên, tu vi của ta có thể nhẹ nhõm đột phá đến huyền cung cảnh sơ kỳ. Phá Hải Đại Thánh kinh hỉ nói, ta ý tứ chính là cái này. Này trong vòng nửa năm, chúng ta tận lực buông xuống trong tay sự tình, tập hợp một chỗ khổ tu, chỉ cần tu vi đi lên, hết thảy đều sẽ trở nên rất dễ dàng. Tốt, không có vấn đề. Phá Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh đáp ứng vô cùng thống khoái. Nhưng là Tĩnh Hải Đại Thánh lại là hơi do dự một chút. Tứ đệ, ngươi thôi động bảo vật này, nhưng có tiêu hao. Diệp Chân vốn muốn nói không có bất luận cái gì tiêu hao. Thận Long Châu tự thành một giới có thể chính mình thu nạp ngoại giới thiên địa nguyên khí làm bổ sung, nhưng nghĩ đến Tĩnh Hải Đại Thánh hỏi ý tứ của những lời này, Diệp Chân liền do dự một chút đáp nói, tiếp tục khởi động bảo vật này, mỗi ngày cần tiêu hao linh thạch thượng phẩm 1 vạn khối. Tốt, vậy cái này thôi động bảo vật này tiêu hao, liền từ chúng ta tới phụ trách. Nói thật, có thể đi vào thời tự chi bảo bên trong tu luyện này bên trong đại duyên pháp, thật sự là dính tứ đệ khí vận. Tĩnh Hải Đại Thánh nói ra, Diệp Chân minh bạch Tĩnh Hải Đại Thánh ý tứ. Bọn hắn Thiên Dực Tam Thánh ở giữa huynh đệ quan hệ duy trì mấy trăm năm không sinh tranh chấp, liền là một đầu tính toán rất rõ ràng. Tĩnh Hải Đại Thánh vị đại ca kia cũng không muốn bởi vì tài vật vãng lai một chuyện, để các huynh đệ ở giữa mọc lan tràn nhánh kết. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này, Diệp Chân cho chỗ tốt của bọn họ rõ ràng nhiều lắm. Nhiều đến vô pháp tính toán rõ ràng. Vô luận là trước kia chân long tinh huyết vẫn là về sau ngũ trảo ngân long tinh huyết. Nhất là cái sau, đối bọn hắn mà nói đơn giản liền là bảo vật vô giá. Lúc này Diệp Chân lại lấy ra một kiện có thể cho bọn hắn tăng tốc lúc tu luyện tự chi bảo. Tĩnh Hải Đại Thánh nếu là không ra điểm gì gì đó, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ bất an. Bất quá, nói đi thì nói lại, Tĩnh Hải Đại Thánh cũng minh bạch, bọn hắn cầm cái kia 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm, đối với Diệp Chân xuất ra thời tự chi bảo tác dụng cực lớn mà nói, cũng là liều làm tâm an ủi mà thôi. Như vậy, hôm nay liền bắt đầu. Diệp Chân hỏi, hôm nay liền bắt đầu. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Liêu Phi Bạch bốn người, lần lượt bị đặt vào Thận Long Châu không gian bên trong. Sau đó, Diệp Chân thân hình cũng hư không tiêu thất, chỉ để lại Diệp Chân Ma Soái phân thân canh giữ ở lơ lửng Thận Long Châu một bên. Khổ tu bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,